99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1797, chương 1807, ngươi tốt chi vì đó a? À? Là tối hôm đó, Thiến Thiến không phải chạy ra ngoài sao? Sau đó, phòng Đồng Đồng mập mờ suy đoán, "Mẹ, ngươi đừng ở nơi này." Phòng phu nhân lại là nghe được tức giận điên rồi. Diệp Thiến Thiến chạy ra ngoài. Sau đó hai ngươi làm. Ngươi nói a? À, phòng phu nhân tiếng nói không nhỏ. Phòng Đồng Đồng nghe được khẩn trương, lập tức cúp điện thoại, nói: "Mẹ, không có chuyện gì, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, phải không?" Phòng phu nhân nhìn chằm chằm phòng Đồng Đồng điện thoại, "Không có, ngươi làm gì tắt điện thoại? Ngươi để cho cái này nam nói với ta, đây là ý gì? Bắt cá hai tay đúng không?" "Không có, không có." Phòng Đồng Đồng đang muốn giải thích, điện thoại một lần nữa vang lên. Nhìn thấy lão thẩm cái kia hai cái sáng loáng chữ lớn. Phòng Đồng Đồng khoanh tay máy. Nói: "Mẹ, chuyện không liên quan ngươi. Ngươi đi mau đi." "Không được." Có thể phòng Đồng Đồng lại là nắm cái điện thoại trốn thoát ra ngoài. Hai ba lần chạy mất dạng. Phòng phu nhân tức bực dậm chân. Truy không dứt khoát xoay người lại. Cầm lấy máy riêng đến. Cho Diệp Thiến Thiến gọi điện thoại. Phòng Đồng Đồng xác định mụ mụ không có đuổi theo về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, đem điện thoại nhận. "Uy, người vừa mới lời kia có ý tứ gì?" "Là ngày đó nha, Diệp Thiến Thiến đi ra ngoài về sau, người không phải trở về băng bó sao? Ta trở về Diệp Thiến Thiến trong nhà, người cũng không trở về, Thiến Thiến cũng không trở về. Tối hôm đó ta cho người ta gọi điện thoại, không cẩn thận nói lỡ miệng. Ta nói hai người có thể muốn tách ra. Không phải ngươi nói trước đi, là Diệp Thiến Thiến trước tiên nói. Dù sao ngươi một cái nam nhân bị đương chúng đánh một bàn tay, ai cũng chịu không được đúng hay không? Cho nên ta nghĩ, phòng Đồng Đồng, ngươi là ta đã thấy buồn nôn nhất, nhiều chuyện nhất người." Thẩm Chi Liệt nổi giận trong bụng, nói chuyện cũng là không che giấu chút nào mà ác thanh ác khí. "Ta theo Thiến Thiến ở giữa sự tình cùng ngươi có quan hệ gì? Hôm nay, ta với ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Ta Thẩm Chi Liệt đời này, mặc kệ cùng Diệp Thiến Thiến có thể đi hay không đến cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ, giờ này khắc này, ta là chân thực yêu chết Diệp Thiến Thiến. Đừng nói là một tát, là Diệp Thiến Thiến hiện tại muốn mệnh ta, ta cũng không lời gì có thể nói. Về phần ngươi, đối với việc này trước đó, ta đem ngươi trở thành là Diệp Thiến Thiến khuê mật. Hiện tại, ta chỉ coi ngươi là một cái si tâm vọng tưởng, sẽ chỉ sử dụng hạ lưu thủ đoạn đến phá hư người khác quan hệ tiểu tam." Mỗi chữ mỗi câu, đọc rõ chữ 10 điểm rõ ràng. Thẩm Chi Liệt giọng nói vô cùng nặng, nhưng là mỗi một câu nói cũng là như thế chí mạng. Phòng Đồng Đồng nắm vuốt điện thoại tay, càng bóp càng chặt, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là một đôi mắt đã sớm biến báo đỏ, nhìn chằm chằm phía trước cái kia thô ráp vách tường, trọng trọng hít một hơi, há miệng muốn nói chuyện, chỉ là nước mắt cũng đã dẫn đầu tràn mi mà ra. "Thẩm Chi Liệt, ngươi sẽ hối hận." Phòng Đồng Đồng kém chút khóc thành tiếng, nhưng là vẫn lý trí đem xúc động như vậy ấn đè ép xuống. Thẩm Chi Liệt tự nhiên cũng là biết mình những lời này đối với một cái nữ hài tử mà nói sẽ tạo thành tổn thương bao lớn. Trong đáy lòng áy náy tầng tầng cất cao. Nhưng là, giờ này khắc này nếu như không như thế nói, ngày sau bị thương tổn người, không chỉ là phòng Đồng Đồng, còn có hắn, còn có Diệp Thiến Thiến. Thẩm Chi Liệt mắt sắc càng sâu, lạnh lùng nói: "Đây không phải ngươi nói tính. Diệp Thiến Thiến có thể có ngươi dạng này khuê mật, cũng thực sự là thật xui xẻo. Về sau không cần liên hệ Thiến Thiến. Chúng ta kết hôn thời điểm, ta cũng sẽ không cho ngươi phát thiệp mời. Ngươi tốt tự lo thân đi." Nói xong, điện thoại trực tiếp bị cúp máy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.